Mục Thần, chương 553, phong ấn ở biển sấm sét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Vĩ đang ngồi ngay ngắn một chỗ chợt đứng bật dậy, sấm sét vây quanh người khiến Hàn trông như lôi thần, Hàn vững vang tiến bước trong biển sấm chớp sao thế nhỉ? Lôi Kiệt dụi mắt, ngạc nhiên nói, bàn nãy, gã còn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của Mục Vĩ, nhưng bây giờ hắn lại bình thường rồi. Hơn nữa, trông hắn còn có vẻ khỏe mạnh hơn. Lôi huynh, ngươi đi trước đi, ta vào trong xem nơi được gọi là biển sấm sét này có gì đặc biệt đã. Mục Vĩ cười lớn rồi đi thẳng vào trong. Đương nhiên Lôi Kiệt không biết Mục Vĩ đã hồi phục bằng cách nào, thiên lôi thần thể quyết mà hắn tu luyện năm xưa lại phát huy tác dụng. Dùng thiên lôi để rèn luyện mới là thiên lôi thần thể thật sự. Sấm sét trong lôi âm cốc mà Mục Vĩ từng đi vào năm xưa chỉ có thể gọi là sấm sét bình thường, còn bây giờ mới đúng là thiên lôi thật sự. Dùng thân pháp này để rèn luyện mới là uy lực mà thiên lôi thần thể quyết thật sự nên phát huy. Sau đó, Mục Vĩ càng đi sâu vào trong thì biển sấm sét càng dày. Nhưng bây giờ, rõ ràng Mục Vĩ đã trở thành một phần trong biển sấm sét này. Sấm chớp đánh vào người hắn, ngược lại càng làm sạch các tạp chất trong cơ thể hắn hơn. Thiên lôi chính là sức mạnh bá đạo nhất trên đời, chỉ riêng tính cương mãnh đã mạnh hơn thiên hoa rồi. Bây giờ, Mục Vĩ muốn dựa vào thiên lôi để cơ thể của mình ngày một cường tráng hơn. Xương cốt nứt vỡ trong người hắn đã trong suốt như tuyết và được cấu tạo lại. Lần này là một bước lột xác hoàn toàn mới. Sau đó, Mục Vĩ đã đi tới nơi mà Vũ Thanh Mộc và Lôi Chấn Tử vừa xuất hiện. Nhưng hai người đó đã biến mất trong biển sấm sét ngất trời này, chỉ còn các tia sét đánh đồng đoàng. Thấy sấm chớp nhấp nháy, Mục Vĩ mỉm cười rồi bước vào. Hắn đến lôi thần cốc là vì biển sấm sét này, sau khi tiến vào và hấp thu lực sấm sét, thiên lôi đát sự nhất định xe khiến bom lôi viêm của Hàn mạnh thêm một bậc, khéo hắn còn có thể nghiên cứu ra loại bom đời mới hơn. Mục Vĩ quan sát phía trước rồi cất bước không hề do dự. Khi Mục Vĩ hoàn toàn biến mất trong biển sấm sét, bóng dáng áo bảo trắng chợt xuất hiện. Đo Trinh La Loi Chan Tử. Hai, thấy Mục Vĩ đi vào bên trong. Lôi Chấn Tử khẽ thở dài một hơi rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, ông ta vung tay lên, một vạn tử chân môn đã xuất hiện, nó lập tức bao phủ cả biển sấm chớp như một phong ấn. Ta sẽ không để nơi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ai được phá hoại nơi đây. Lôi Chấn Tử lẩm bẩm, sau đó quay người biến mất dạng. Sau khi đi vào biển sấm sét, Mục Vĩ không hề biết gì nữa cả, hắn cứ thế đi tiếp. Cuối cùng, sau một hồi, hắn đã phát hiện được đích đến. Bởi hắn đã không thể đi tiếp được nữa. Thứ đứng sừng sững trước mặt Mục Vĩ bây giờ là một bức tường bằng ngọc, đá ngọc bích trong suốt sáng lấp lánh, có tia sét bảy màu di chuyển bên trên. Vệt mà tia sáng bảy màu này di chuyển qua dần tạo thành quỹ đạo giống một trận pháp. Trận pháp này hình như có tác dụng phong ấn thì phải. Mục Vĩ khẽ liếc mắt, dù hắn không quá tinh thông về trận pháp, nhưng đó là ở đại thế giới vạn thiên. Còn bây giờ với nhãn lực của hắn thì vẫn có thể nhận biết về trận pháp này. Nhưng khi nhìn thấy đạo ấn của trận pháp, Mục Vĩ chợt thấy có một cảm giác quen thuộc. Mình từng thấy ở đâu rồi nhỉ? Mục Vĩ quan sát bức tường rồi lẩm bẩm. Ma Uyên, đột nhiên Mục Vĩ ho lớn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch đai màu đen dưới mét đa trong Ma Uyên cũng có một phong ấn y hệt thế này. Nhưng đấy là phong ấn màu đen, còn đây là phong ấn tia sét bảy màu. Mục Vĩ khẽ run lên, phong ấn giống hệt nhau, lẽ nào nơi đây cũng là lối thông hành của ma tộc? Vậy rốt cuộc có bao nhiêu lối thông hành của ma tộc ở Trung Châu Đại Lục? Mục Vĩ ngấn ra, rốt cuộc những người này đang làm cái quái gì vậy? Nhàn rỗi sinh nông nổi, không dưng lại thiết kế nhiều phong ấn ở Trung Châu như vậy. Nhưng Mục Vĩ vẫn có thể nhận ra phong ấn này có nhiều điểm khác với phong ấn trong Ma Uyên. Phong ấn này không liên quan gì đến hắn. Chuyến này hắn đến đây chỉ đến hấp thu nhiều thiên lôi hơn thôi. Thứ cho hắn ở cửu thiên dẫn lôi chỉ không phải là sấm sét bình thường, mà là sam sét trên cửu thiên. Cửu thiên chân lôi này mạnh hơn sấm sét bình thường rất nhiều. Chỉ cần có thể hấp thu thành công, hắn có thể luyện chế ra loại bom có sức tàn phá mạnh hơn bom lôi viêm nhiều lần. Bây giờ, Trung Châu bị ma tộc xâm chiếm, đối thủ mạnh nhất chính là ma tướng, ma vương và ma hoàng của ma tộc. Vì thế chỉ có bom lôi viêm thôi là chưa đủ. Cách chương.